Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2514. Chương 2514. Tiểu trấn. Mặc kệ là cái nào một loại khả năng, thật là để cho chúng ta càng thêm nguy hiểm. Không nói, đại sư cười khổ nói, thế nhưng là, dù sao chúng ta thời gian nhiều. Trung Thiên Hạo cười lạnh nói, hắn trắng như xương muốn đối mặt. Không chỉ là chúng ta mấy môn phái này, cũng không chỉ là không có gì chiến đấu lực thế giới phàm tục. Trong thế giới kia, có vô số người đều không muốn nhìn thấy trắng như xương nhất thống thế giới ngày nào đó. Hắn nhóm nhất định sẽ mau chóng làm ra có thể cho vong đạo cảnh cao thủ tới thông đạo. Sẽ có cái này khả năng sao? Trắng như xương đã ra hiện tại chúng ta trước mắt. Ngươi nói có hay không cái này khả năng? Trắng như xương cùng hắn sau lưng môn phái đều có thể tìm tới biện pháp. Chẳng lẽ thế giới kia hắn cao thủ cũng không nghĩ đến dạng này phương pháp? Môn phái kia chẳng lẽ còn so thế giới kia tất cả môn phái cùng nhau đều cường đại hơn? Điều đó không có khả năng. Không phải vậy lời nói, bọn họ đâu còn có tân tân khổ khổ thống nhất thế giới phàm tục. Trực tiếp tại thế giới kia xưng vương xưng bá không là được. Chờ đợi là khó tin cậy nhất biện pháp. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như thế giới kia viện binh còn chưa tới, trắng như xương cũng đã tốt. Đến lúc đó, lại nên làm cái gì? Cái này, Trung Thiên Hảo có chút do dự. Cái kia Lâm Thần Y, ngài cảm giác cho chúng ta nên như thế nào? Đem ta đưa qua. Lâm Thành Phi ngữ khí kiên định nói, hiện tại đây là biện pháp duy nhất, vẫn là đến đi thế giới kia đi một lần. Vong đạo cảnh tu vi vượt qua tất cả mọi người dự kiến, ở cái này không cách nào đạt tới vong đạo cảnh thế giới phàm tục. Muốn tìm được đối phương trắng như xương phương pháp, so với lên trời cũng khó khăn. Lần này, không ai đưa ra phản đối. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi. Trương Thiên Sư nói ra, thời gian ngắn nhất bên trong, siêu tập mở ra trận pháp thông đạo tài liệu. Mỗi nhà đều đi lấy một số. Dạng này so sánh nhanh. Nói xong, hắn lại đối Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Thần Y, đi thế giới kia, tìm tới có thể đối phó vong đạo cảnh biện pháp về sau, liền đến Long Hổ Sơn đi một lần. Ta sẽ đem bên này tình huống kỹ càng hướng bọn họ bẩm báo. Ta cảm thấy Long Hổ Sơn hẳn là sẽ dùng hết toàn lực đưa ngươi trở về. Thanh Dương đạo trưởng cũng nói, không được lời nói thì lại đi Võ Đăng Sơn. Còn có chúng ta Trung gia, Thiên Vận lâu cùng Lưỡng Tâm chùa cũng ào ào tỏ thái độ. Chỉ là bọn họ lúc nói những lời này đợi, nhưng trong lòng quả thực không có lòng tin gì. Lâm Thành Phi thực lực là so với bọn hắn hiếu thắng rất nhiều. Ở cái thế giới này, hắn có lẽ là duy nhất có thể có tư cách cùng trắng như xương giao thủ người. Có thể tại thế giới kia đâu? Thế giới kia học đạo cảnh đỉnh phong, khẳng định so thế giới phàm tục bên này người mạnh một số. Điểm này không thể nghi ngờ. Hai thế giới linh khí mức độ đậm đặc không giống nhau, tạo thành thân thể chất khác biệt. Cùng cảnh giới người thực lực đương nhiên cũng sẽ có phân chia cao thấp. Đến lúc đó, khả năng những môn phái kia người thì sẽ cảm thấy cùng đưa một cái không biết ngọn ngành Lâm Thành Phi đến, không bằng phái đến một cái môn phái bên trong nhân vật thiên tài qua đi thử xem. Lâm Thành Phi cũng minh bạch bọn họ ý nghĩ. Đa tạ các vị, đến lúc đó ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở về. Hy vọng một ngày này đến sẽ không quá muộn. Làm ra quyết định này, mấy môn phái này gia tộc người bắt đầu bay vận chuyển lại, tìm đến đủ loại tài liệu cùng pháp khí, từng loại tất cả đều đem đến trong kiếm các. Lâm Thành Phi chuẩn bị thông qua kiếm các đi hướng cái kia thế giới xa lạ. Chỉ là một ngày ngắn ngủi, cái kia thời gian chuẩn bị tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Lâm Thần Y, hầu như đều làm tốt. Người thật quyết định muốn đi. Lăng Khiếu Thiên có chút do dự nói ra. Còn có hắn biện pháp sao? Lâm Thành Phi hỏi. Không có. Lăng Khiếu Thiên lắc đầu. Vậy là được. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Tổng muốn đi ra xem một chút. Đến vì cái thế giới này tìm kiếm một đường sinh cơ. Thế nhưng là, người những bằng hữu kia. Lăng Khiếu Thiên biết. Lâm Thành Phi không chỉ là chỉ có Khương Sơ Kiến một người bạn gái. Nếu như hắn đi thế giới kia, vậy hắn bạn gái lại nên như thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười nói, ta sẽ còn trở về à, mà lại rất nhanh liền trở về. Không nói với các nàng một tiếng sao? Lâm Thành Phi một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, không cần đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mà lại nhất định sẽ trở về. Lăng Khiếu Thiên nghe đến đó, cũng không khuyên nữa. Kiếm các trận pháp thông đạo, quả nhiên là kiếm sơn phía trên. Bất quá, đây là kiếm các bí mật. Khác môn phái người, tại đem tài liệu cùng pháp khí đưa tới về sau, thì chủ động tạm thời lui ra kiếm các. Cái kia một mảnh mênh mông kiếm gỗ bên trong. Lăng Khiếu Thiên chậm rãi nói ra. Lâm Thần Y, chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt. Lâm Thành Phi trên người mình treo một cái phòng ngự trận pháp. Đồng thời chân khí một mực lan truyền tại chung quanh thân thể. Đề phòng tại trận pháp trong thông đạo gặp phải nguy hiểm. Được, Lăng Khiếu Thiên nói ra. Đến bên kia, không sai biệt lắm cần 1-2 giờ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Lăng Khiếu Thiên bên người không có một ai, chỉ có hắn người các chủ này, có thể mở ra trận pháp thông đạo. Hai tay của hắn liên tục biến ảo, làm ra hơn 10 cái phức tạp chỉ quyết về sau. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo bạch quang, nhất thời đem Lâm Thành Phi bao phủ lại. Sau đó, Lâm Thành Phi bóng người, trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Lăng Khiếu Thiên thở dài. Hy vọng ngươi thật đều có thể trở về. Đây là một cái nhìn qua phổ phổ thông thông, như là cổ đại thành trấn đồng dạng tiểu trấn. Trên trấn ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Hiệu may, tiệm tạp hóa, buôn gạo, hiệu cầm đồ, các loại quà vặt, cơ hồ là không thiếu gì cả. Thỉnh thoảng còn sẽ có vài tiếng bao hàm nhiệt tình tiếng giao hàng. Có người vải thô áo gai, có người tơ lụa, có người cười, có người khóc, tránh thức thế gian thái độ khác nhau. Tiểu trấn tên là Thanh Bình Trấn, là toàn bộ thế giới bên trong, hết sức bình thường thôn trấn. Có thể cho dù là dạng này, nơi này linh khí, vẫn như cũ là so thế giới phàm tục động thiên phúc địa muốn nồng đậm quá nhiều. Liền xem như người bình thường, tại dạng này hoàn cảnh dưới, cũng có thể bị tư nhuận da thịt trong suốt. Kéo dài thọ mệnh, trong thế giới này, nhân loại bình quân thọ mệnh là 100 tuổi, mà giờ này khắc này, tiểu trấn bên ngoài, một trận bạch quang lóe qua về sau, tại cái kia bạch quang tiêu tán về sau, có một cái trên thân ăn mặc cùng cái thế giới này không hợp nhau nam nhân trẻ tuổi. Trong lúc đó đứng ở nơi đó, nam nhân nghi hoặc quay đầu nhìn xem, hít sâu một hơi về sau. Mới xem như lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Cái này, đây chính là thế giới kia. Nam nhân tự lẩm bẩm, tựa hồ có chút không thể tin được. Chỉ là cảm thụ được một chút nơi này linh khí. Cũng không có nghĩ đến ở chỗ này tu luyện. Thế nhưng là, hắn chỉ là vừa mới hít sâu một cái. Chân khí trong cơ thể vậy mà tự giác vận chuyển lại. Bắt đầu ở thể nội chậm chậm lưu động. Những linh khí này, vậy mà có thể thôi động chân khí, khiến người ta quanh năm suốt tháng, một mực ở vào trạng thái tu luyện. Trách không được cái thế giới này người, đều chướng mắt thế giới phàm tục. Cả hai linh khí chi kém, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hắn suy nghĩ một chút, lại quay đầu hướng về phía tiểu trấn bên kia nhìn một chút. Lúc này mới cười cười. Nhanh chân đi vào trong tiểu trấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?